Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chiến lực tăng lên. Lần thứ hai tiến về chiến thần bia. 73 thứ tự. Tại bước vào tông sư trung kỳ về sau, Cố Thành có thể rõ ràng cảm nhận được mình thực lực có một cái bước tiến dài. Đầu tiên mà nói là tốc độ. Nguyên bản tốc độ của hắn thì đến được 45 lần vận tốc âm thanh. Bây giờ trực tiếp liền tiêu thăng đến 120 lần vận tốc âm thanh. Thứ nhì là lực lượng công kích của hắn. Cũng từ lúc đầu 480 tượng chi lực đạt đến 800 tượng chi lực. Mà sử dụng viên nguyệt đao pháp về sau, liền có thể đạt tới 1200 tượng chi lực. Dạng này lực lượng cường hãn, đủ để cùng vô địch tông sư sánh bằng. Hơn nữa, vẫn là một chút cường đại vô địch tông sư. Bây giờ hung thú huyết còn có một chút, nhưng là còn dư lại 100 ức căn bản không chống đỡ được tu luyện của mình. Cấp bậc tông sư tu luyện thật sự là quá khó khăn. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn tới vẫn là muốn tiếp tục tiến về chiến thần bia tiến hành khiêu chiến. Vừa nói, hắn liền dự định tiến về chiến thần bia. Bất quá ngay tại Cố Thành chuẩn bị tiến về chiến thần bia thời điểm, lại là có một chuyện ngăn cản nó. Tiểu Viêm, ngươi thế nào? Cố Thành mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Ngươi thế nhưng là có thời gian thật dài đều không có bồi ta. Tiểu Viêm có chút ủy khuất trông mong mở miệng nói. Ách, chấm ngoặc kép. Cố Thành có chút không nói gì. Gần đây thời gian thật sự là hắn là vì tu luyện mà phiền lòng. Căn bản là không để ý tới Tiểu Viêm. Cố Thành quyết định vì Tiểu Viêm tìm vài bằng hữu, có thể lẫn nhau vui đùa. Rất nhanh, Cố Thành đã tìm được. Tại nhân tộc Thánh Thành, có một loại học viện gọi là Dục Thú Học Viện. Nơi này học viên chuyên môn vì hồn thú để chuẩn bị. Bởi vì nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành, có rất nhiều sủng vật hồn thú. Nhưng là bọn chúng căn bản là không có cách tại hồn thú giới như thế sinh hoạt. Cho nên có người liền mở một cái học viện, chuyên môn đến vì cái này chút sủng vật hồn thú phục vụ. Ở bên trong, sủng vật hồn thú đem cũng tìm được tốt nhất chiếu cố. Đồng thời, còn sẽ có người đặc biệt giảng thuật liên quan tới hồn thú năng lực. Dù sao, trừ phi một chút thế lực lớn siêu cấp bên ngoài, những người khác muốn để cho sủng vật hồn thú được một cái tốt hơn giáo dục cùng lý giải, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Bất quá, Cố Thành sở dĩ để cho Tiểu Viêm tiến về nơi này, là bởi vì nơi này có rất nhiều sủng vật hồn thú. Trong này, Tiểu Viêm có thể được rất nhiều đồng loại bằng hữu. Giống như vậy sủng vật trường học, một năm phí tổn rất cao, đạt đến 20 ức nguyên. Nhưng Cố Thành rất sung sướng chính là giao. Làm một năm nhập học thủ tục về sau, Cố Thành chính là đưa Tiểu Viêm đi học. Đối ở đây, Tiểu Viêm rất là vui vẻ. Bởi vì tại hồn thú trong trường học, nó sẽ kết bạn đến rất nhiều đồng loại bằng hữu. Tại xử lý thật nhỏ lửa sự tình về sau, Cố Thành cái này mới chuẩn bị tiến về chiến thần bia. Lần thứ hai tiến hành khiêu chiến. Rất nhanh, Cố Thành trực tiếp thẳng đi tới Vinh Quang Đại Thành. Lúc này nhân tộc tông sư bảng xếp hạng chỗ, đã có số lớn người đi đường vây xem. Tuyệt đại đa số người, trừ bỏ đang thảo luận Triệu Khuông sự tình bên ngoài, nâng lên nhiều nhất chính là tên Cố Thành. Làm một cái người mới, lần thứ nhất khiêu chiến chính là trực tiếp đạt đến 296 thứ tự. Tại chỗ có võ giả nhìn tới, người này tuyệt đối là một cái không thể ngưỡng vọng thiên tài. Cố Thành nhìn qua phía trên bảng xếp hạng, khóe miệng chậm chậm nở nụ cười, hôm nay Cố Thành thứ tự đem sẽ không tồn tại ở 200 gia. Sau đó trực tiếp từ bọn họ bên cạnh đi qua, bởi vì nhân tộc trên bảng xếp hạng, vẻn vẹn chỉ sắp xếp người tính danh, cũng không có hình vẽ. Cho nên, đám người đều không biết ở tại bọn họ bên cạnh đi qua chính là bọn họ một mực đàm luận người. Rất nhanh, Cố Thành đi tới một chỗ phòng khách sạn, đeo lên giả lập tai nghe, thần thức lần thứ hai đi tới chiến thần bia. Chiến thần bia, ta phải tiếp tục khiêu chiến nhân tộc tông sư bảng xếp hạng thứ tự. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp theo, rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ tinh không trong ảo cảnh. Xùy, trước mặt, trực tiếp xuất hiện một đường người quần áo đen hư ảnh. Chảm, đối mặt đến thân ảnh, Cố Thành không có chút nào do dự, trực tiếp vung đao xuất thủ. Lập tức, cái sau liền hư ảnh đều không có ngưng thực hoàn tất chính là biến mất. Lại đến, tiếp theo, Cố Thành lại bắt đầu tiến hành chiến đấu. Kèm theo Cố Thành bây giờ bước vào tông sư trung kỳ. Thực lực của hắn sớm đã có cực mạnh tiến bộ. Bây giờ, lại đối mặt với những hư ảnh này thời điểm. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều có thể làm được một đao trọng thương. Hai đao miểu sát, dù cho là mạnh đi nữa. Trong vòng 5 chiêu, vẫn như cũ kết thúc chiến đấu. Rất nhanh, Cố Thành liền gặp được một cái quen thuộc hư huyễn thân ảnh. Long Thiên Nguyệt. Lại là Long Thiên Nguyệt, hôm nay liền để ngươi trở thành ta bước vào trước 200 hạng đá đặt chân a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, Long Thiên Nguyệt hư ảnh, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Một vầng loan nguyệt từ hắn trong ánh đao vươn dài mà ra. Hào quang sáng chói làm cho hư không đều lóa mắt. Cố Thành nhẹ nhàng huy động đao quang, lập tức đến công kích trực tiếp bị tiêu diệt. Một đòn thất bại. Đúng lúc này, Long Thiên Nguyệt trên bàn tay, bỗng nhiên phát ra nhàn nhạt băng hàn. Tiếp theo, một đường hàn băng cự trưởng trước mặt đánh tới. A, sử dụng năng lực đặc thù sao? Cố Thành thản nhiên nói cũng được. Liền dùng năng lực của ngươi, giải quyết cuộc chiến đấu này a. Cố Thành lời nói xong, bàn tay hắn cũng là đột nhiên duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ một cái. Một đường so Long Thiên Nguyệt còn muốn khổng lồ một phần hàn băng cự trưởng nổi lên. Sau đó trực tiếp đánh vào Long Thiên Nguyệt trên thân thể. Trong nháy mắt Long Thiên Nguyệt thân hình trực tiếp huyễn hóa thành cho tàn. Cố Thành thành công tiến nhập cửa ải tiếp theo. Mà tại bên ngoài, nhân tộc tông sư bảng xếp hạng chỗ. Lúc này tất cả mọi người đang quan sát trên bảng xếp hạng biến hóa. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người chấn kinh rồi. Mọi người mau nhìn, Cố Thành thứ tự biến mất, Long Thiên Nguyệt thứ tự bị người siêu việt, trời ạ, lại là Cố Thành, Cố Thành thứ tự lại biến hóa, hắn thế mà trực tiếp đạt đến 255 vị. Đây chính là so Long Thiên Nguyệt cao hơn thứ tự a. Cái này thật sự là quá mức làm cho người chấn kinh rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều có chút không thể tin, nhưng chợt, tất cả mọi người lại khiếp sợ. Bởi vì lần này Cố Thành thứ tự lại phát sinh biến hóa. Mà lần này bài danh, đám người cũng không có ở 200 tên bên trong tìm tới. Thậm chí ngay cả 100 tên bên ngoài cũng không có tìm được. Chẳng lẽ, hắn bài danh có sai lầm không được? Làm sao có thể, đây chính là chiến thần bia. Tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Rất nhanh, đám người đã tìm được Cố Thành thứ tự trừ 73 tên. Cố Thành, hắn thế mà đột phá đến trước 173 tên, đây chính là chỉ có thể so với tông sư cực hạn mới có thể đạt tới chiến lực a. Cái này tên Cố Thành thế mà có được tông sư cực hạn chiến lực. Làm sao có thể, bất quá một cái nhiều tháng thời gian mà thôi. Hắn sao có thể từ 364 tên đi tới 73 tên. Cái này thật sự là làm cho người rất khó hiểu. Mọi người tại khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời. Lại rất là không hiểu. Cố Thành đến tột cùng là làm thế nào đến đây hết thảy. Ở ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong. Từ một người mới. Đi thẳng tới 364 tên. Lại đột phá đến 73 thứ tự. Loại kinh nghiệm này quả thực là dọa người nghe. Nếu là truyền đi. Tuyệt đối có thể chấn kinh vô số đại thế lực. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.